One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Sakazuki. Điện hạ yên tâm, ta chịu nổi. Claudius thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở Salus Lin Lin trước mặt, cặp kia chân tựa hồ cũng còn không có ngưng kết đi ra đâu. Cả người giống như u linh, nổi bồng bềnh giữa không trung, mà trong tay hắn Shinso, cũng tại cái này tiếng nói vừa ra cùng lúc, bảo bắn ra ngoài, tốc cực nhanh, Salus Lin Lin trong lòng giật mình, không chút do dự một thanh buông lỏng ra hoàng đế kiếm. Kenbunsoku Haki phát huy đến cực hạn, bỗng nhiên tại đầu trước như thế một chảo, thật đúng là liền để ra hỏa này bắt lấy Shinso thân ảnh. Lúc này Shinso cái kia lóe ra hàn quang mũi đao khoảng cách Salus Lin Lin mắt trái chỉ có rộng chừng một ngón tay khoảng cách, cái kia sắc bén đao khí tựa hồ muốn thoát lưỡi đao mà ra. Lệnh Salus Lin Lin toàn thân kinh bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh. Nếu là hơi chậm một chút như vậy thời gian, muốn là động tác của mình hơi chậm một chút như vậy, mình khả năng liền bị chọc mù a. Đau thật là nhanh, Salus Lin Lin ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Bất quá nàng con mắt còn lại ánh mắt cũng nhìn về phía cầm đao người, chưa thấy qua, một chút ấn tượng đều không có. Tóc màu vàng, tráng kiện thân thể, cái kia màu đen Hagoromo, giống như cùng Doflamingo có chút tương tự. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, kỳ thật từ Claudius Shinso tuôn ra, đến bây giờ cũng liền thời gian một hơi thở cũng chưa tới mà thôi. Đây hết thảy, cũng chỉ là suy nghĩ xoay chuyển. Salus Lin Lin nhìn thấy Claudius, nhưng cũng nhìn thấy Claudius khóe môi nhếch lên một vòng đạt được ý cười. Cái này lệnh trong nội tâm nàng lần nữa chấn động. Ta rõ ràng đều bắt lấy đao này lưỡi đao, vì cái gì hắn còn như thế cười? Là nơi nào tính sai cái gì sao? Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, lại phát hiện trong tay truyền đến một luồng hơi lạnh. Một giây sau, đao kia nhọn phía trên vậy mà phun ra một cỗ bạch nhãn, trực tiếp đem mắt trái của nàng bao trùm đi vào. Sau đó Salus Lin Lin chỉ cảm thấy một cỗ mát mẻ, tiếp lấy mắt trái đã mất đi cảm giác, xương lạnh chi tức. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu. Tiếp theo, Shinso bỗng nhiên vừa thu lại, khôi phục nguyên bản đoàn đao bộ dáng, bị Claudius một lần nữa thu nhập trong vỏ đao. Mà thẳng đến cái này lúc, Salus Lin Lin mới kêu rên. Khi nàng đem cái kia che chắn ở bên trái trước mắt nắm đấm đem thả xuống thời điểm, Borsalino mấy người cũng nhìn thấy tình huống kia. Chỉ thấy lúc này Salus Lin Lin mắt trái một mảnh trắng xóa, ngay cả nửa bên lông mày đều phủ lên xương trắng, tựa hồ bị một cỗ cường đại hàn khí đông kết đồng dạng. Cái kia con mắt bế không lên, theo Salus Lin Lin giãy giụa cùng kêu rên, ánh mắt vậy mà vỡ vụn một chút, giống như là băng châu tử đã nứt ra đồng dạng. Rất rõ ràng là mù một con mắt a. Mù một con mắt, Salus Lin Lin giãy giụa giống giận, bỗng nhiên một quyền đánh tại trên mặt đất. Cái kia vô cùng cường đại cự lực trực tiếp đem mặt đất đập cái vỡ nát. Cường đại sóng xung kích cũng đi theo bạo phát ra, đem Claudius, Borsalino, Ino, dần bọn người tất cả đều bước lui. Một lần nữa sau khi rơi xuống đất, Claudius chép miệng một cái, vừa cười vừa nói, không phải liền là mù một con mắt sao? Vừa rồi nếu như bị ta đâm vào trong ánh mắt, hàn khí vừa để xuống, nói không chừng óc đều cùng một chỗ đông kết nữa nha. Hiện tại mang theo cái bịt mắt, mới càng có hải tặc bộ dáng không phải sao? Borsalino sau khi rơi xuống đất cũng dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Claudius. Không thể không nói, vừa rồi một chiêu kia đánh lén thực sự quá âm hiểm. Đổi thành mình, đoán chừng cũng 8-9 phần 10 sẽ trúng chiêu a. Khi cái kia bụi mù tản ra về sau, Lúc này Salus Lin Lin một tay bưng bít lấy mình cái kia bị Niter lỏng khí tức đông lạnh mù mắt. Trái, một bên dùng còn sót lại mắt phải lấy 10 phần hung ác ánh mắt nhìn chòng chọc vào Claudius. Hỗn đản tiểu quỷ, ngươi là ai? Salus Lin Lin nghiêm nghị chất vấn. Nàng ra biển nhiều năm như vậy, cũng không phải là không thể tiếp nhận bại trận cùng thương thế. Mù một con mắt mà thôi. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, nàng hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình tạo một cái ánh mắt homie đi ra. Không có gì tổn thất quá lớn, nhưng nàng không thể tiếp nhận chính là mình lại bị một cái hạng người vô danh cho lộng mù cái con mắt. Cái này khiến nàng rất mất mặt, trong lòng cũng dị thường phẫn nộ. Claudius tiện tay đem trên vai dựng lấy màu đen Hagoromo ném một cái. Hoạt động một chút cái cổ, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, lần đầu gặp mặt, Salus Lin Lin, kẻ hèn này Don Quixote Claudius, miễn cưỡng thêm đảm nhiệm chính phủ thế giới dưới cờ CPX đại thống lĩnh trước. Lần này chuyên tới để phụng mệnh đuổi bắt ngươi báo án. Salus Lin Lin khi nghe thấy Claudius, lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó cả giận nói, a đúng, không sai, ta vẫn là cái thiên long nhân. Claudius cười, gật đầu đáp, nhìn thân ảnh, người trước mắt này không hề nghi ngờ là vô danh chi đồ. Nhưng nghe danh hào, tuyệt đối là đỉnh cấp nhất lưu nhân vật. Salus Lin Lin trước kia là tại Rock băng hải tặc bên trên lẫn vào. Về sau Rock băng hải tặc giải tán. Tất cả mọi người bay một mình. Lúc kia, Salus Lin Lin còn không tính là xuất chúng nhất một nhóm người. Ngay lúc đó đại hải tặc Aochoku, bảo tàng hải tặc John, Golden Lion Siki, dâu trắng Newgate bọn người mới là lợi hại nhất đám người kia. Chỉ bất quá về sau những người này đều nghỉ bước. Hiện tại chỉ còn lại có cái dâu trắng còn trên biển cả. Mà trong đó John bị bắt. Nghe nói liền cùng cái này Claudius có quan hệ. Tiếp lấy Siki liền bị triệt để nhận định là Claudius bắt. Trong thời gian này còn có bá tước đỏ Patrick Redfield. Nghe nói cũng cùng CPX có chút quan hệ. Thẳng đến cuối cùng, vua hải tặc Roger cũng là bị Claudius tự tay bắt. Cái này một loạt sự kiện lớn. Để Claudius tên tuổi tại những này đại hải tặc trong mắt. Xác thực rất có phân lượng. Có lẽ trước kia còn hơi nghi ngờ, nhưng gia hỏa này vừa xuất hiện liền lộng mù mình một con mắt. Để Salus Lin Lin hiện tại không có chút nào dám coi thường trước mắt cái này người trẻ tuổi. Tóc vàng, CPX, Salus Lin Lin nỉ non một câu. Cùng lúc cái kia cường đại Kenbunsoku Haki cũng bao trùm ra ngoài. Đại khái hiểu được bây giờ Toto đảo bên trên phát sinh sự tình. Quả nhiên, cái kia Doflamingo cùng Crocodile đều không có lòng tốt. Ngăn cản Smoothie cùng Cracker. Trách không được không có người đến trợ giúp nàng đâu. Đây hết thảy đều là âm mưu của các ngươi. Salus Lin Lin mở miệng chất vấn. Claudius sờ lên cái cằm. Nhìn thoáng qua Borsalino. Borsalino tựa hồ cũng minh bạch là có ý gì. Hơi khẽ lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Không sai, Claudius là đang đợi Sakazuki cái này MT thượng tuyến đâu. Mẹ nó trong này liền hắn cùng dần là tương đối có thể khiêng. Nhưng dần là cái muội tử a, vẫn là cùng mình rất có quan hệ muội tử. Claudius thế nhưng là sẽ đau lòng. Sakazuki cũng không sao. Ngươi làm hải quân bản bộ chính nghĩa người tiên phong. Ngươi không đi đầu công kích ai công kích. Ta sao? Ta mặc dù cũng gánh vác được. Nhưng đã có tuyển. Hoàn toàn không nghĩ khiêng a. Tương đương nhìn tới vẫn là muốn tất tất vài câu a. Claudius ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Sau đó mở miệng nói ra. Không sai. Đây là chúng ta CPX nhằm vào các ngươi Big Mom băng hải tặc bố cục. Hoan nghênh đến ngươi tang lễ, Salus Lin Lin. Salus Lin Lin vừa nghe thấy lời này, rốt cuộc nhịn không được. hai tay bỗng nhiên vừa nhấc, khẽ quát một tiếng nói, "Thôn Linh." Nương theo lấy nàng, tiếng nói vừa ra, trong cơ thể của nàng truyền đến một cỗ không hiểu thấu lực hấp dẫn. Sau đó chung quanh Hôm Mi trong cùng một lúc tất cả đều chết mất. Tựa hồ có thể trông thấy đại lượng không rõ năng lượng đang theo lấy trong cơ thể nàng hội tụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia chính là linh hồn lực lượng. Claudius trong lòng giật mình, không định đợi thêm Sakazuki. Trong tay yêu đao Kokorowatari ra khỏi vỏ, một đạo chảm kích mang theo xương trắng bay múa ra ngoài. Mà vừa lúc này, Salad Lin Lin dưới chân mặt đất lại đột nhiên nổ tung ra. Một cỗ nóng hổi cực nóng nham tương bạo phát ra, trực tiếp đem chính đang hấp thu lực lượng linh hồn Salad Lin Lin cho hất bay ra ngoài. Tiếp lấy Sakazuki, cái kia cường tráng thân ảnh liền từ trong lòng đất chui ra. Đại phun lửa, Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng nói. Một cái to lớn nham tương chi quyền đánh vào Salad Lin Lin trên thân. Sau đó đưa nàng kích bay đến không trung độ cao mấy chục mét bên trên. Tiếp lấy cái kia to lớn nham tương chi quyền trong nháy mắt nổ tung, biến thành một đóa pháo hoa. Lúc này Sakazuki cũng có chút chật vật, khóe miệng tràn đầy máu tươi, hơi thở ở giữa cũng có thể mang ra một điểm bọt máu tử. Rất rõ ràng là bị nội thương. Claudius thấy thế có chút lo lắng, mở miệng hỏi, "Sakazuki, ngươi còn đỡ hay không được? Nếu không đi nghỉ ngơi một chút." Sakazuki căn bản không có ý thức đến Claudius cái kia chuẩn bị để hắn làm tiên phong cô dụng tâm. Hiểm ác, lúc này tà ác hải tặc trước mắt, hắn làm sao có thể đi nghỉ ngơi nhất? Chỉ thấy Sakazuki lúc này chậm hai cái, khoát khoát tay nói ra, "Làm phiền điện hạ ngài phí tâm, ta còn chịu nổi." "Vậy là tốt rồi, người chịu nổi cũng không cần ta đến đỉnh." Claudius ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, miệng bên trong lại nói, "Vẫn là muốn nhiều chú ý a, lượng sức mà đi." Ngoặc kép, "Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?